Hạnh ngộ các chư vị đạo hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị đạo hữu tập 32 của bộ truyện Mật Thám Phòng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phong Thanh Tử xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong liền lẩm bẩm: Khó trách chỉ làm được đồ mật sứ. Nói gì đó? Ma đại đừng phát dậy, nắm đấm vùng tới. Khả lão hổ dừng, nhưng đã không kịp. Chỉ thấy ma đại vung nắm đấm theo đường vòng, nửa muốn tát, nửa muốn đè Lăng Phong xuống. Cái thế hùng hổ này, Lăng Phong đã quá quen. Hắn mấy tháng chơi đùa với Lăng Hổ đều kiểu này cả, rút ra không ít kinh nghiệm. Chẳng qua, ma đại so với Lăng Hổ thì kém không ít. Lăng Hổ cuồng nhưng không nóng nảy. Chữ cuồng giúp hắn ra đòn hùng mãnh lại khó đoán, nhưng không phải loạn xạ để lộ sở hở như mã đại. Đối phó với loại người như mã đại, cách hay nhất là né và châm chọc, khiến đối phương đã nóng còn nóng hơn. Lăng Phong liền dùng hoạt bất lưu thủ liên tục lắc người né tránh, khuôn mặt vẫn bảo trì nụ cười. Hoạt bất lưu thủ là bí quyết tạo ảnh, mục đích chính là né. Tuy Lăng Phong chưa luyện thành nhưng vẫn phát huy tác dụng của nó. Chỉ một thoáng chốc đã khiến ma đại mặt đỏ bừng bừng, mắng chửi: Còn mẹ nó, đánh trả đi thằng nhãi, ngươi không có trứng à? Dĩ nhiên là ông mày có. Lăng Phong quát lại nhưng vẫn né tiếp. Cuối cùng, ma đại chịu hết nổi, với tay chụp lấy cây thương trên giá để vũ khí, quyết định tung sát chiêu. Gã không tin kẻ trước mắt có thể né được thương. Mã gia của gã là một trong ba gia tộc thương pháp của Đại Tống, Dương Mã Trần. À đủ! Lăng Phong lúc này mới trở nên nghiêm túc. Hắn dùng thuật địa đường lộn tròn dưới đất để tránh chiêu. Ngay lúc ngồi dậy, hắn chụp lấy một cây thương trên giá, lại lộn tiếp một vòng. Cũng không suy nghĩ gì nhiều, vẫn ở tư thế ngồi, Lăng Phong xoay người dùng đoạn hồn quyết bật như cốc. Đồng thời, tay cầm thương từ sau ném ra trước một góc gần 45 độ chếch lên trên. Thương lao cho đến cán thì Lăng Phong giữ lại. Tư thế của hắn khá giống ném lao trong Olympic. Bộ thương pháp mặc lão đưa cho, Lăng Phong luyện một hai chiêu đầu, bởi hắn cảm thấy nó không màu mè, hoa lá cho lắm. Quan trọng là kết hợp được với đoạn hồn quyết và choáng thuật. Lăng Phong lại không biết, thương pháp hắn học chính là Dương Gia Thương, nổi danh cả Đại Tống. Điểm đặc biệt của Dương Gia Thương là tay cầm thương để ở cán, thậm chí chỉ dùng một tay, tưởng chừng sẽ rất là yếu ớt, thực chất lại vô cùng hùng mạnh. Khi đâm thẳng sẽ tăng khoảng cách dài nhất, khi vùng ngang lại tăng moment lực, bởi bán kính cánh tay đòn tăng lên tối đa, lực phát ra cũng là tối đa. Người trong phòng đều toát mồ hôi đít. Họ không ngờ đến thằng nhãi này có biết thường pháp sau. Và mã đại thua. Nếu để gã đấu lại một cách nghiêm túc, có lẽ gã sẽ không thua Lăng Phong thế này. Nhưng thua là thua, mũi thương của Lăng Phong chỉ cách mũi của mã đại chưa tới một đốt ngón tay. Đây là một cảm giác rất là con mẹ nó khủng bố, giống như lấy một vật nhọn để ngay trước mũi, dù không gì động cũng đã thấy rất là khó chịu. Mã đại không đành lòng, cúi mặt nói: Ta thua. Lăng Phong cười cười nói: Thương pháp của ngươi cao hơn ta nhiều, nhưng lâu nay không chịu luyện. Mã đại im lặng, gã không phục, thầm nghĩ sẽ có ngày so chiều lại. Có điều, Lăng Phong nói không sai. Lâu nay vào mật thám yêu cầu công việc âm thầm, Ma Đại chả mấy khi dùng đến thương. Đây cũng là một lý do khiến Ma Đại dần sinh khó chịu, cáu kỉnh trong người. Kha lão phá vỡ không khí căng thẳng. Ôi, được rồi, tất cả ngồi xuống đi. Lăng Phong cất thương về chỗ ngồi, tự rót trà uống, bộ dạng rất là thoải mái. Kha lão hắng giọng. À, chuyện Lăng Phong không ai phản đối nữa chứ? Và cả phòng yên ắng. Lần này Cảnh Dương không nói gì, gã không cứng đầu như là Mã Đại. Hơn nữa gã thân là phó chỉ huy sứ, Kha lão cho dù nhận Lăng Phong thế nào cũng không thể lập một tổ chức phó chỉ huy sứ thứ ba nhà. Còn Chu Thông từ đầu chưa bao giờ lên tiếng cả, và không còn ai phản đối. Lăng Phong chắp tay nói: mong các vị chiếu cố. Được rồi, mọi người có thể giải tán, Lăng Phong ở lại. Mọi người âm thầm bước ra. Lúc Nguyệt Dung đi qua người Lăng Phong, chỉ nghe nàng nói nhỏ: Tối hôm qua đa tạ. Nói rồi nhanh chóng đi mất. Lăng Phong trưng hửng, chỉ có thế này thôi sao? Còn mẹ nó, nghĩ lại, bà cô này lúc hắn bị chèn ép thì không thèm đứng ra bênh vực gì, thật là uổng công hắn cứu nhà. Lúc này lại nghe Khả lão cất tiếng: Ngươi theo ta. Lăng Phong quay lại thì bất ngờ phát hiện, hóa ra bức tường sau lưng Khả lão còn có một cánh cửa bí mật khác, lúc này đã được mở ra. Ồ, con mẹ nó, là mật thất trong mật thất sao? Một lát sau, Kha lão coi bộ muốn biến hắn thành điệp viên số 1 đại tống, đào tạo cấp tốc cho hắn rất nhiều kiến thức mật thám. Lăng Phong cũng ôm trong mình mộng tưởng làm điệp viên 007, cho nên rất có tâm để học hỏi. Chẳng qua có chút là quá tải, đặc biệt là phần ký hiệu liên lạc, không khác nào phải học một ngôn ngữ mới. Phong ca tuy là xuyên không, nhưng không phải là thiên tài, căn bản không thể nhớ cái gì chỉ trong một đêm thì có thể nhớ hết. Hắn chỉ ước gì có cái máy tính ở đây, cứ thế nhập cả vào. Cần giải mã thì code luôn thành chương trình, có mật mã gì thì cứ ném vào máy, tự khắc là ra, như vậy thì nhanh biết chừng nào. Chẳng qua, riêng phần kết cấu tổ chức, Lăng Phong lại gật gù không ít. Hắn có thể chắt lọc ra vài điểm để áp dụng cho Phong Vân Đoàn. Chỉ nghe Khả lão hỏi: Lần trước là ngươi mật báo vụ việc ở Lạc Dương. Hình như là vậy. Thật ngại quá. Lăng Phong gãi gãi đầu. Khả lão gật đầu hài lòng. Tốt, ngươi làm rất tốt. Chưa chính thức đã lập công, sau này không ai dám nói gì người cả. Không những khám phá bí mật của Yên Vương, còn giúp chúng ta nhìn ra một chuyện khác. Chuyện gì? Chuyện này nói sau. Lăng Phong trừng hững, đã thế thì còn khoe ra làm cái con mẹ gì nha. Kha lão bỗng đổi chủ đề. Ngươi thấy người Kim như thế nào? Người Kim? Lăng Phong không hiểu lắm ý của Khả lão. Khả lão trầm ngâm. 2 năm trước, Tống Kim ký kết liên minh trên biển, hẹn cùng nhau diệt Liêu. Xong xuôi, chúng phải trả lại 16 châu Yên Vân cho Đại Tống. Rốt cục đến nay vẫn lấy cớ chưa diệt xong Liêu mà không thèm trả. Vào lúc mới thành lập, mật thám ti đầu đá chủ yếu với người Liêu và người Ngụy, ám sát phá bĩnh thu thập tình báo lẫn nhau. Gần đây, người Liêu bị người Nữ Chân đánh cho tàn tác, kẻ thù bị suy yếu, mật thám ti liền giảm bớt nhân sự mặt trận ngoại bang, chuyển sang lo tình báo ở trong nước. Lăng Phong vuốt cằm, Kha lão nói về hắn chuyện Kim Liêu làm cái con mẹ gì. Phong ca sau khi xuyên không đã âm thầm ra quyết định, sẽ an ổn kiếm tiền mà cưới vợ, hoàn thành một đoạn truyền kỳ xuyên không đầy tươi sáng và hạnh phúc. làm mật thám cũng vì tình thế bắt buộc mà thôi, cốt là tận dụng thân phận để mà kiếm tiền. Từ từ, cái gì? 2 năm trước, liên minh trên biển. Lăng Phong bỗng nhiên chột dạ, chút kiến thức lịch sử ít ỏi năm đó đột nhiên tràn về. Có lẽ nào... Lăng Phong buột miệng hỏi. À, chúng có trả đấy, nhưng chẳng qua là sẽ đem hết dân, đem hết vàng đi, để lại đất trống mà thôi. Xong rồi gia tâm không có giảm đâu, Xô quân chiếm luôn một nửa đất đai của Đại Tống đấy. Ngươi nói gì? Khả lão giật mình. Thực ra, chính Lăng Phong cũng đang giật mình không kém. Vừa rồi, Khả lão nói sơ qua về mật thám ti cả đoạn dài, nhắc tới hòa ước Thiền Uyên 20 năm trước. Lúc đó, Lăng Phong còn gật gà gật cù bẩn ngủ không có nghe kỹ. Bây giờ nghe đến liên minh trên biển 2 năm trước, hắn choảng tỉnh. Chẳng phải đây là dị giới sao? Lăng Phong rùng mình. Xuyên không được một đoạn thời gian, Lăng Phong cũng đã xác nhận xong vài chuyện. Tề dụ trước nhà Tống quả thật là nhà Minh. Lăng Phong vì vậy sống khá là ung dung, cũng không toàn tính giống như vài đại thần xuyên không khác, biết trước được tương lai chạy đến ôm chân ai đó. Dù sao, lịch sử hoàn toàn khác như vậy, có xảy ra cái gì hắn cũng không thể biết được. Nhưng vừa rồi, hòa ước Thiền Uyên, 16 châu Yển Vân, liên minh trên biển, những cụm từ này... Chẳng lẽ đổi thì vẫn đổi, nhưng có những chuyện vẫn sẽ xảy ra. Hắn cũng chẳng giỏi sự, chuyện nhỏ nhặt xảy ra hắn cũng không biết hết. Chẳng qua có vài sự kiện lớn không thể không để tâm, ví dụ như là Tĩnh Khang. Theo lịch sử, sau khi ký liên minh với người Tống, người Kim sẽ hoàn toàn tiêu diệt người Liêu. Chỉ 6 năm sau, Kim hủy liên minh, động binh chiếm nửa giang sơn của nhà Tống, tạo thành mối nhục Tĩnh Khang, mở đầu cho anh hùng xạ điêu. Mà trọng yếu là... Đại nhân, ở Mạc Bắc có phải còn có vài cái bộ lạc Mông Cổ gì gì đó không? Đúng vậy. Không nghĩ người cũng biết sao? Lăng Phong mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, tiếp mấy chục năm, Mông Cổ sẽ diệt Kim, tràn xuống diệt luôn cả nhà Tống. Nếu những điều này thực sự xảy ra, Phong ca coi bộ muốn sống một đoạn truyền kỳ yên ổn cũng không có dễ dàng nha. Đại nhân, chỗ này có ghi chép cái gì? Đại loại lực sử từ thời Hồng Hoang hay gì không? Ngươi xem làm gì? Ta từ nhỏ ham mê lịch sử, năm đó đi học còn từng giải nhất lịch sử cấp huyện đấy. Ngươi đi học? Không, là thuộc hạ nói bừa. Đại nhân không cần để ý. Kha lão đưa ra vài tài liệu lịch sử. Đây là thứ mật thám ti lưu trữ rất là nhiều, tiện cho việc phán đoán và theo dõi. Chữ phồn thể khiến Lăng Phong gặp chút khó khăn, nhưng đại khái cũng đoán ra được. Lịch sử chỗ giống chỗ không bị xáo trộn loạn cả lên. Không có Tam Hoàng Ngũ Đế, lịch sử được viết từ khi Hiên Viên Hoàng Đế lên ngôi. Người này từ không có gì cả, lập ra nhà Hạ đều ghi rất là sơ sài. Chủ yếu đều ca ngợi ông ta tài giỏi ngang ngửa thánh thần, cái gì cũng do ông ta sáng chế ra. Ngay đoạn này, bánh xe lịch sử đã có khác biệt. Hiên Viên về cuối đời bị Cơ Phát lật đổ, lập ra nhà Chu, không có nhà Hạ của vua Kiệt, sau đó thậm chí mất luôn nhà Thương của vua Trụ, cả một giai đoạn dài đột nhiên bị cắt bỏ. Lăng Phong cũng không thể giải thích, tạm thời bỏ qua điều này. Dù sao, thời kỳ cổ đại Hồng Hoang kia quá là xa xôi, tư liệu thiếu sót, ngay cả người đời sau vẫn còn tranh cãi rất là nhiều. Ai mà biết cái cổ sử trên Wikipedia kia là thật hay giả bao nhiêu. Lại nói tiếp lịch sử dị giới. Cơ Phát lên ngôi, chia nhà Chu ra nhiều vùng phân cho chư hầu. Nhưng nhà Chu lại không kéo dài tận mấy trăm năm thành Tây Chu, Đông Chu như thế giới cũ. Ngay khi cờ phát mất, chư hầu đã sinh loạn. Tuy Xuân Thu Chiến Quốc là khái niệm sau này đẻ ra, nhưng nhìn vào biên niên sử này, Lăng Phong đại đệ đoán đây chính là thời Xuân Thu Chiến Quốc, kết thúc khi Tần Thủy Hoàng thống nhất bảy nước. Sau đó, mọi thứ lại đi đúng lịch sử mà Lăng Phong biết. Có Sở Hán, có Hán Sở Tranh Hùng, có Tam Quốc, có Lưu Quản Trường. Cứ thế cho đến cuối đời nhà Tùy. Người diệt Tùy là Vô Văn Hóa Cập, nhưng người xưng đế cuối cùng cũng không phải là Lý Uyên, mà là một kẻ tên Chu Sán. Lăng Phong không nhớ được Chu Sán trong lịch sử như thế nào, thậm chí thật là con người này hay không. Xem ra kẻ này không có nổi tiếng. Bởi vậy Lăng Phong không thể rút ra được chỗ nào là mấu chốt của sự thay đổi, là bản thân Chu Sán hay là chỗ nào khác. Chỉ biết trong thế giới này, Chu Sán khởi binh ở một nơi gần Sơn Đông, liên tiếp thắng trận, đánh bại tất cả các đối thủ, lập ra nhà Minh, đóng vai Chu Nguyên Chương trước tận mấy trăm năm, và lịch sử đến đây lại bị đảo lộn. Điều đặc biệt trong các tư liệu này, Chu Sán bị miêu tả rất là tàn bạo, giết người không gề tay. Lăng Phong thẩm đoán có thể vì sau này nhà Tống diệt nhà Minh của Chu Sán, nên tư liệu viết về Chu Sán mang màu sắc khá là độc ác, tăm tối. Nói tóm lại, Chu Sán lập ra triều Minh đã thay thế hẳn triều Đường của họ Lý. Thành ra không có sự biến của Huyền Vũ của Lý Thế Dân, không có An Lộc Sơn, Võ Tắc Thiên cũng không xuất hiện, Thượng Quan Uyển Nhi, Dương Quý Phi cũng đều không thấy đâu. Lăng Phong đến đây nối tiếc thở dài, trời thầm không biết rốt cục là cái thằng nào làm bậy khiến lịch sử thay đổi, để các người đẹp không thể sinh ra, thật là con mẹ nó đáng chết. Mà cũng không biết chừng chính Lăng Phong lại là người đó. Chẳng qua kết cục của nhà Minh vẫn giống nhà Đường, thiên hạ lại phân chia loạn xạ. Thời Ngũ Đại Thập Quốc vẫn diễn ra, sau đó nhà Tống thống nhất lại quay về đúng như lịch sử. Nói như vậy, lịch sử sẽ có một đoạn đúng, rồi lại một đoạn sai, rồi lại đúng. Nói cách khác, giai đoạn Lăng Phong đang sống sẽ vẫn đúng lịch sử chăng? Nhưng Lăng Phong lại tự lắc đầu phủ nhận. Kinh thành nhà Tống phải là Khải Phòng, biến Tĩnh Khang cũng là ở Khải Phòng, không thể là Trường An được. Ngoài ra, Lăng Phong còn để ý một điểm khác, đó là mặt phía Tây. Tây Hạ của tộc Đảng Hạc không tồn tại, mà thay vào đó, tộc Thác Bạt còn từ thời Nam Bắc Triều lại phục quốc xưng là Ngụy. Tống Lớn Mạnh luôn muốn diệt Ngụy, liên tiếp gây ra xung đột. Nhưng về sau, người Tống bị Liêu đánh cho quốc lực bạc nhược, không còn hơi đâu mà lo, quyết định ký kết hòa ước cảnh Đức về Ngụy. Đồng thời cùng năm đó, tộc Nữ Chân ở Đông Bắc vùng dậy, lập nhà Kim tấn công nhà Liêu. Vậy cái gì đổi, cái gì không đổi đây? Lăng Phong thực sự đau đầu. Nếu lịch sử không thay đổi, Lăng Phong dĩ nhiên sẽ vui mừng hơn. Dù sao xuyên không hơn nhau chính là ở cái chỗ này. Bằng không Phong ca có khác gì là hơn người khác đâu. Lúc trước Lăng Phong từng thất vọng vì rơi vào dị giới, không nắm được tương lai, không làm nhà tiên tri được. Tỷ dụ biết ai sẽ làm vua, chạy tới làm quen từ lúc thằng kia còn chưa mọc lông, hoặc có bao nhiêu nhân tài chạy đi thủ trước, không sợ không làm nên đại nghiệp thiên thu. Bây giờ dị giới chẳng ra dị giới, chỗ dị chỗ thường, Lăng Phong tiến thoái lưỡng nan. Vậy hắn nên làm gì tiếp hay cứ mặc kệ? Kha lão nhìn tên thuộc hạ này mặt mày nhăn nhó nghiên cứu lịch sử, hắng giọng hỏi. Người muốn thì cứ cầm về mà đọc, ở đây ta còn việc cần phải nói. Còi bộ lão nhân gia đã rất buồn ngủ, muốn làm lẹ lẹ còn giải tán. Vừa rồi hỏi ngươi về người Kim, bởi ta muốn ngươi phụ trách gián điệp tại Kim. Ta, Ta gián điệp ở Kim. Lăng Phong chỉ vào mũi mình. Có mẹ nó, không dưng lại cử hắn đi. Khả lão nói, chẳng qua người nói, chúng có ra tầm sao, không phải ai cũng nhìn ra được điểm này đâu. À, nhưng ta chẳng qua chỉ đoán mò mà. Khả lão cười cười. Lần trước, ngươi cũng đoán mò chuyện của Yên Vương. Lăng Phong lại xua tay. Lần trước là khác, lần này lại khác nha. Mà vả lại đại nhân xem thế nào, thuộc hạ ngay cả người Kim mặt mũi ra sao còn chưa thấy bao giờ, làm sao chạy đi làm nhiệm vụ chống chọi chúng đây. Không sao, ở đây cũng có mấy người từng gặp người Kim đâu, làm dân là quen thôi. Lăng Phong bất khả tử nghị. Lăng Phong có chút dị năng, nhưng là mật thám xưa này đều phải kinh qua khắc nghiệt, tích lũy kinh nghiệm mới được. Bình thường, một mật thám sau khi được đào tạo căn bản ở giáo phường xong xuôi, đều phải lăn lộn 5-10 năm mật sư cấp thấp, rồi mới có thể nhận nhiệm vụ riêng. Không cần nói mật thám, bất kỳ cơ quan nào cũng phải từ thấp lên cao như vậy. Vẫn có vấn đề nha đại nhân. Thuộc hạ chỉ mới vào tập sự, vào nghề. Nhiệm vụ quan trọng như vậy chỉ e không đảm đương nổi nha, sẽ hỏng việc lớn nha. Thực ra đây cũng không phải là nhiệm vụ trọng yếu. Khả lão muốn giao nhiệm vụ cho Lăng Phong cũng không phải hoàn toàn tin tưởng hắn, và nhiệm vụ ở Kim quả thật cũng không trọng yếu. Người Kim trong mắt Lăng Phong có thể là đáng sợ vì hắn biết lịch sử, nhưng người khác thì không. Trong mắt Khả lão, tộc Nữ Chân chỉ giống một bộ tộc thiểu số mà thôi. Để Lăng Phong đi, Khả lão cốt muốn thử nghiệm hắn, tiện thể để Lăng Phong thu thêm kinh nghiệm mà thôi. Chỉ là Khả lão nghĩ là một chuyện, Lăng Phong bản thân hắn lại không có muốn tiếp nhận. Làm gián điệp chống Kim, tất nhiên không thể ở lại kinh thành mà chống, ít nhất phải ra sát biên cương thì mới được nha. Ở Vĩnh Lạc còn cả đống chuyện phải lo, trọng yếu là lỡ như phát sinh giao tranh cái gì với người Kim thì sao đây. Phong ca vợ con còn đã kịp cưới đâu. Lăng Phong một mực từ chối. Đại nhân à, hay là cử người khác đi. Tỷ dụ. Đúng rồi, là Mã Đại. Đúng. Mã Đại nhân võ công cao cường, kinh nghiệm đẩy mình, chắc chắn sẽ hoàn thiện tốt nhiệm vụ. Thuộc hạ chỉ xin một chân mật thám nhỏ là được rồi. Tốt nhất là đừng có nhiệm vụ gì nhiều. Mã Đại ca, ngươi bực mình ta sẽ dâng nhiệm vụ trọng yếu cho ngươi. Đây gọi là lấy ơn báo oán. Phong ca quả là một bầu trời tư cách. Khả lão buồn bực, đổi lại là người khác được giao nhiệm vụ đã thấy vinh hạnh, không có cái thằng nào như cái thằng này, chưa gì đã chối đầy đẩy. Khả lão đành đưa ra tuyệt chiêu. Tăng tiền trợ cấp thế nào? Bao nhiêu? Lăng Phong mắt tỏa sáng. Khả lão trái lại đứng thẳng nghiêm nghị. Ngươi đã đồng ý. Quốc gia triều đình có yêu cầu là con dân Đại Tống, làm sao có thể thở. Khả lão làm sao có thể tin lời kịch vụng về của Lăng Phong, chỉ nói, vậy trước mắt nói chuyện nhân sự cái đã. Đại nhân, ngươi thì tính sao đi, tiền mới là chính đạo. Ngươi vừa nói triều đình yêu cầu thì sẽ phục vụ cái gì đó mà. Không phải, không tiền thì không thể chú tâm làm việc được đâu đại nhân. Khả lão liền nói, hiện tại không có ai cho ngươi dùng, làm sao quy ra tiền đây? Tiền lão phu muốn chi cũng phải ghi ra sổ sách. Ý đại nhân là... Khả lão nói tiếp trọng điểm. Ta dự định tạm thời lập một tổ mật thám mới, để ngươi phụ trách lập tổ trưởng. Lăng Phong không khỏi bất ngờ, Không nghĩ đùng một cái lại thăng lên luôn tổ trưởng. Coi bộ xong chuyện này còn khen cựa với Mã đại ca giải giải. Khả lão hỏi: Muốn lấy tên gì? Tên? Thuộc hạ lấy tên là Phi Long. Lăng Phong thuận miệng đáp: Ta không hỏi ngoại hiệu của ngươi, hỏi tên tổ. Mật thám kinh thành hiện tại có ba tổ đặc biệt, Ưng tổ của Nguyệt Dung chuyên theo dõi đèo bám, Khuyên tổ của Trường Sinh chuyên nằm vùng đánh hơi, Hồ tổ của Thạch Sơn chuyên ám sát vồ mồi. Lăng Phong không nghĩ nhiều, đáp: Vậy Long luôn đi, gọi là Long tổ. Cái tên Long tổ này Lăng Phong đọc truyện đã đọc rất nhiều, cứ tổ đội nào bí mật dị nhân gì đó đều là Long tổ. Khả lão trợn mắt, rồng là biểu trưng chỉ có hoàng tộc mới được dùng nha. Không được. Sói tổ thì thế nào? Lăng Phong không quan tâm lắm, nói: Sói? Cũng được. Khả lão đành nói: Tốt. Tiếp theo nói đến nhân sự cho sói tổ này. Tớ gần đây thiếu thốn nhân sự trầm trọng, cho nên mới có chuyện tuyển chọn người gấp gáp như vậy. Đổi lại là 5 năm trước, người cho dù có võ công thông thiên thì cũng không thể vào. Cho nên nhân sự của sói tổ... Lăng Phong dự cảm có gì đó không ổn, chỉ nghe khả lão đằng hắng: Nghe nói người có một ít huynh đệ. Khả lão còn chưa nói xong câu, Lăng Phong đã phủ quyết: Không được, tuyệt đối là không được. Con mẹ nó, lão già này rất là khôn nhà, nhòm ngó hắc kỳ, làm đách gì có cái chuyện nhảm nhí như vậy. Khôn như lão, quỳ lão tử đầy. Có điều nhân đây lại nói, xem ra chuyện của Lăng Phong đều nằm trong tầm mắt của mật thám tì. Coi bộ về sau có muốn là việc gì đèn tối cũng phải để ý một chút. Chuẩn bị thăm dò tạm thời thì không truy cứu, nhưng ăn cơm nhà vác tổ và hàng tộc, loại chuyện ngu ngốc này Lăng Phong sẽ không làm. Tự nhiên khổ cực tốn tiền tốn sức mà luyện tập, bây giờ đem đi phục vụ triều đình đâu có dễ như vậy. Lăng Phong không có tinh thần yêu nước này nha. Và lại chưa kể Lăng Phong đồng ý hay là không, mấy huynh đệ chị e cũng không đồng lòng. Tần Quyền, Cao Diệp lần kết bái huynh đệ, ngay cả tâm tư làm phản cũng đã bàn qua. Khả lão đã tính trước Lăng Phong từ chối, lão bắt đầu trả giá: Ngươi cũng không cần phổ biến thân phận cho huynh đệ mình, coi như mật thám ti thuê người. Nghe nói các ngươi gần đây cũng khó khăn lắm. Lăng Phong ho khan thầm suy tính. Nghe đến chữ thuê, Lăng Phong mới hỏa hoãn đổi chút. Thực tế, Lăng Phong lập ra hắc kỳ ban đầu đúng là chủ trương làm một nhóm lính đánh thuê. Dù sao, đã gọi là đánh thuê, nếu không ai thuê thì cũng như không. Bây giờ có chi thì không thu, chỉ lo luyện không kiếm được ra tiền, ở đâu mà sống mãi. Lăng Phong bắt đầu ra điều kiện: Chuyện này thuộc hạ không thể tự quyết định. Khả lão thầm khinh bỉ, biết rõ cái thằng nhãi này lại muốn trả giá. Lão đưa ngón tay ra và nói: Một tháng chừng này bạc. Nhìn khả lão giơ nằm ngón tay, Lăng Phong liền hàm hồ đoán: Năm vạn lượng. Cái gì? Ngươi muốn giết ta? Khả lão suýt chút bất tỉnh. Lão ta làm quan thanh liêm, giá cả thị trường gần đây tăng cao, cơ quan cũng bị chính phủ cắt giảm lương bổng, tiền đâu ra mà lắm như vậy. Khả lão nhằn nhó: Ngươi có biết ta một tháng bổng lộc là bao nhiêu bạc không? Không biết. Lăng Phong đáp tỉnh bơ. Làm quan thanh liêm đời nào cũng nghèo. Nhà Tống chia lương bổng thành 30 ngạch, trong đó 24 ngạch ở dưới về cơ bản nhận theo phẩm chất, 6 ngạch còn lại là thưởng đặc biệt, chế dành cho đại quan từ tam phẩm trở lên. Kha lão chính là tam phẩm, quan to hàng đầu, nhưng một tháng cũng chỉ nhận được 200 quán, tương đương 200 lượng bạc. Thế mà cái thằng nhãi trước mắt này mở mồm liền đòi một tháng mấy vạn lượng, chẳng thà dẹp luôn mật thám tì cho rồi. Lăng Phong nghe xong trợn mắt không tin. Cái gì? Ít như vậy? Đại nhân à, thuộc hạ kín mồm kín miệng lắm, ngài không phải giấu làm gì, tính cả tiền bên ngoài chắc là cũng không ít đúng không? Khả lão buồn bực. Ngươi được vậy 500 quán. Cái gì? Có 500? Ây, đại nhân không biết chứ, hắc kỳ của thuộc hạ 10 người, chỉ riêng ăn một tháng đã tốn 500 quán rồi. Làng sói! Khả lão không khỏi trợn mắt. Thì đúng rồi, vào sói tổ là phải ăn như sói thôi. Đại nhân à, nuôi lính xịn thì cũng phải chịu đầu tư chứ. Gian thương! Khả lão tiếp tục mắng. Nói chuyện tiền bạc với dân xuất thần buồn bán, mở mồm là vài vạn, rất dễ mà đầu tìm. Lăng Phong cười xòa, có điều làm căng quá thì sợ mất mối làm ăn lâu dài này thì cũng không tốt, hắn đành hạ giá. Vậy đi, đại nhân thử xem 1000 quán. Được, thành giao. Từ từ khoan đã. Còn mẹ nó, Lăng Phong ngẩn ra. Hố con mẹ nó rồi, biết vậy hô 2000 cho xong. Xem chừng lão già này thành tinh đã tính toán từ đầu. Khả lão không cho Lăng Phong nói tiếp đã nói. Bây giờ nói sang chuyện khác, người nói mẫu thân bị trúng độc. Đúng, gia mẫu quả thật là bị trúng độc, cả người không thể cử động. Nhắc đến mẫu thần, Lăng Phong mới đàng hoàng lại một chút. Khả lão xem ra khá quan tâm đến chuyện này, hỏi. Có biết bị độc gì không? Ta nghe là đoạn cân nhẫn gì gì đó. Khả lão ánh mắt hiện dị sắc, ngừng một lúc để mẹ hỏi. Ngươi chắc chắn là đoạn cân. À, là một bằng hữu của thuộc hạ nói ra. Khả lão bỗng hỏi. Người kia còn ở kinh thành không? Vẫn còn. Bằng hữu kia biết nhưng cũng không trị được độc. Được, dẫn ta tới gặp người đó, tiện thể xem luôn mẫu thân của người. Lăng Phong mừng rỡ. Cái gì? Đại nhân có biện pháp sao? Không chắc, ta phải xem thì mới biết được. Vậy mời đại nhân đi luôn. Lăng Phong vội vã, chuyện gì cũng được, riêng chuyện giải độc cho Lâm Thị, hắn chỉ cần nghe một chút phòng phành cũng sẵn sàng bỏ hết mọi chuyện. Trời đã chuyển sáng tại Lăng Phủ. Lâm Thị rơi vào trạng thái sống thực vật, Công Tôn Giao mấy hôm nay cũng không khác gì là nhà hoàn chăm sóc bên cạnh. Nàng mất mẹ từ nhỏ, rất là tưởng niệm tình cảm mẹ con. Chỉ tiếc lại gặp Lâm Thị trong tình trạng thế này. Công Tôn Giao mặc một bộ đồ gọn gàng, cầm kiếm ra giữa sân. Mỗi sáng nàng đều múa kiếm, đây là thói quen hàng ngày của nàng từ nhỏ. Cũng nhờ thói quen này mà dáng dấp nàng được bảo dưỡng rất là tốt. Bài kiếm này Lăng Phong đã từng xem, cũng từng ăn một kiếm. Phượng Vũ Cửu Thiên nghe nói có 9 chiều, phối hợp biến hóa có thể thành đến 36 thức khác nhau, vừa đẹp vừa nguy hiểm. Đúng lúc Công Tôn Giao thi triển chiều thứ 9, đứng trên một chân, cong người, xoay tròn đẹp mắt, đằng sau có người nói. Người có quan hệ gì với Giao Chỉ Cung? Công Tôn Giao giật mình dừng múa quay lại nhìn, là Liễu Thành Nghi. Công Tôn Giao mặc dù rất tò mò Liễu Thành Nghi là ai, nhưng Lăng Phong từ hôm qua lại đi đầu mất, còn Liễu Thành Nghi hầu như không tiếp chuyện ai bao giờ cả. Công Tôn Giao có chút yêu thích Lăng Phong, nhưng còn chưa đến mức đánh ghen linh tinh. Nàng biết Liễu Thành Nghi là người bảo trì mạng sống cho Lâm Thị. Vì vậy, Công Tôn Giao nén lòng hiếu kỳ xuống, không dám làm phiền đến Liễu Thành Nghi. Đây là lần đầu tiên Liễu Thành Nghi chủ động tiếp xúc với người ngoài khác làng phòng. Có lẽ tối qua Công Tôn Giáo để lại cho nàng một chút ấn tượng rất là tốt. Công Tôn Giáo hơi bất ngờ đáp. Giao chỉ cung là gì? Ta chưa hề nghe qua. Liễu Thành Nghi nghĩ một chút lại nói. Người múa rất là đẹp, nhưng là mất uy lực của nó rồi. Ta chỉ múa mà thôi, không có ý đem đi đánh nhau. Công Tôn Giáo đáp. Bộ Phượng Vũ Cửu Thiên này, lúc mẹ nàng để lại, cũng từng dặn dò Công Tôn Giáo luyện thuần thục, uy lực sẽ rất là lớn. Tiếc là Công Tôn Giáo tính tình hiền hòa, dân gia chỉ xem nó như một bài biểu diễn. Liễu Thành Nghỉ nói. Mẫu thân của người tên cũng có một chữ Lam đúng không? Tỷ biết mẹ ta. Công Tôn Giáo giật mình. Cha nàng từng nói cho nàng biết mẹ nàng quả thật tên là Lam. Không lẽ Liễu Thành Nghi cũng quen biết sao? Chỉ nghe Liễu Thành Nghi hở hững đáp. Ta cũng chỉ nghe nói mà thôi. Gần 20 năm trước, bà ta phản bội Giao Trì Cung bỏ đi, khiến người của Giao Trì thậm chí tìm đến chỗ ta mà tìm người. Phản bội? Giao Trì Cung này ở đâu? Tỷ, có thể kể cho muội biết thêm được không? Muội... Công Tôn Giáo biết rất ít về mẹ của mình. Thậm chí, cả khuôn mặt của bà ấy, Công Tôn Giáo cũng không thể nhớ rõ. Công Tôn Kỳ chưa bao giờ kể cho nàng biết. Mỗi lần nàng hỏi tới, ông ta đều nói tránh đi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện một người biết chuyện cũ, Công Tôn Giáo gấp đến độ sắp khóc lên. Liễu Thanh Nghi đáng ra rất hiếm quan tâm đến người khác. Chẳng qua, gần đây tâm tính nàng đã thành người bình thường ít nhiều. Mấy ngày qua chữa bệnh cho Lâm Nghi Anh, thường xuyên thấy Công Tôn Giáo ở bên cạnh. Có lúc thậm chí còn hát ru rất là tự nhiên. Không hiểu sao Liễu Thành Nghi cũng sinh cảm động lây. Người với người, chỉ cần gặp nhau thường xuyên, không sớm thì muộn, cũng sinh ra tình cảm. Có lẽ trước kia, đệ tử trong thần cung đối với Liễu Thành Nghi quá kính trọng xa vời. Không ai dám bày tỏ gì về nàng, khiến Liễu Thành Nghi trái tim cũng khép lại. Liễu Thành Nghi ngồi xuống ghế tròn bên cạnh sân, chậm rãi kể gì đó. Xong xuôi, nàng nói. Ta cũng không biết nhiều lắm về Giao Chỉ Cung. Người muốn biết thì phải tự đi mà tìm hiểu. Nói rồi, nàng lấy ra một vật gì đó để cho Công Tôn Giáo. Chờ Lăng Phong trở về, người đưa vật này cho hắn. Sao tỉ lại để muội đưa? Liễu Thành Nghi bỗng trầm mặc nói. Ta phải đi bây giờ. Tỷ đi đâu? Liễu Thành Nghi không đáp, chớp mắt đã biến mất. Chỉ nửa canh giờ sau, Kha Lão cùng Lăng Phong trở lại Lăng Phủ. Chỉ là Liễu Thành Nghi thì đã không thấy đâu. Xem ra bằng hữu kia của người không thích gặp người ngoài. Đúng vậy. Nàng ấy từ nhỏ sống biệt lập rồi. Lăng Phong bịa đại lý do. Kha Lão xem qua tình hình của Lâm Thị cũng chỉ lắc đầu. Mẫu thân người bị trúng độc trong một thời gian dài, mỗi lần lại từng chút một, dẫn đến lúc phát độc thì không thể cứu chữa. Kha Lão dường như còn biết một chút bí ẩn đằng sau đoạn cẩn nhẫn, nhưng lão tạm thời không có nói hết ra. Mà có điều, vì bằng hữu kia của người thủ pháp rất là cao, bản thân ta không nghĩ thiên hạ này còn có ai có thể khiến một người trúng đoạn cân bảo trì ở trạng thái như thế này. Nếu vị kia nói không có cách khác, ta nghĩ không ai có thể chữa được đâu. Thực sự lợi hại vậy sao? Lăng Phong hơi bất ngờ. Bấy lâu hắn vẫn xem Liễu Thành Nghi chỉ giỏi về kiếm, không giỏi về y. Hắn lại lần nữa nghĩ đến Vương Diệu Mai, càng khẳng định là làng ta làm. Chúng thời gian dài, không ả ta thì có thể là ai? có thể ở cạnh Lâm Thị cũng chỉ có ả ta. Kha lão có thuật đoán tâm lại nói, ngươi đang nghi ngờ Triệu Hành. Bấy lâu ta cũng chỉ đụng chạm đến hắn. Kha lão nghĩ đến điều gì nói, chuyện nhiệm vụ ở Kim đáng ra có thể đi qua đường Hà Đông, nhưng nếu người muốn thì có thể đi Hà Bắc. Hà Bắc? Hà Bắc chính là địa bàn của Yên Vương. Yên Vương sắp tạo phản, đi Hà Bắc là vào chỗ nguy hiểm, đặc biệt khi Lăng Phong hoàn toàn kém kinh nghiệm. Chẳng qua Lăng Phong cũng hiểu ý Khả lão, nếu Triệu Hành là kẻ gây ra chuyện hạ độc lại chạy về Hà Bắc, Lăng Phong có thể nhân nhiệm vụ điều tra một chút, một đôi công việc, để sau này Yên Vương giấy bình xong, hai bên chiến sự phòng vệ cẩn mật, Lăng Phong căn bản không thể tiếp cận Triệu Hành. Khả lão nói, mà có điều nếu đi như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Không, ta sẽ đi hướng Hà Bắc, Lăng Phong quyết định. Khả lão đang định nói gì đó, bên ngoài có âm thanh lạ. Lăng Phong ít nhiều kinh qua một lần, biết đây là thủ hạ của Khả lão đưa tin. Chỉ thấy Khả lão đọc mật thư xong cũng nhíu mày, chỉ để lại một câu, ngươi sắp xếp đi, qua giờ ngọ lại tập hợp. Sao lại vội vàng như vậy? Một lát sau, nhờ có Công Tôn Giao chuyển lời, Lăng Phong mới biết Liễu Thanh Nghi không phải tránh mặt Khả lão, mà nàng ta đã rời đi. Còn đi đâu, làm gì, Công Tôn Giao cũng không biết, Lăng Phong căn bản cũng không quản nổi. Liễu công chủ tựa thần tiên, nói một câu dùng tục. Mấy ngày qua, ngay cả đi vệ sinh, Lăng Phong cũng có cảm giác nàng ấy chưa từng làm. Có lẽ thần công thần cung đã cải biến thân thể nha. Lăng Phong buồn bã trong lòng, cứ tưởng được ở cung thần tiên tỷ tỷ thêm một thời gian, cải thiện lại tình cảm. Chẳng ngờ người ta đã đi mà không thèm từ biệt. Nàng cũng không để lại thư từ chia tay gì với hắn, chỉ để lại một quyển ghi chép, bên ngoài không có tiêu đề. Lăng Phong mở ra xem, đọc được một đoạn đã cuồng hỉ. Có mẹ nó, bí kíp, cái này chính là bí kíp trong phim. Quyển ghi chép nàng để lại hóa ra là một quyển bí tịch võ công. Trong đó ghi ra không chỉ 108 mà đến 359 huyệt vị khắp cơ thể, còn đề cập đến không ít bí mật khác. Điều đáng nói nhất, kinh mạch được nói tới cũng không phải là kỳ kinh bắt mạch, mà là chính kinh thập nhị mạch, hoàn toàn mở ra một thế giới mới cho luyện khí. Nói không chừng đây chính là bí quyết độc môn giúp thần cung vượt lên thiên hạ mà ma môn thèm muốn. Thứ này nếu võ lâm mà biết được, chỉ e sẽ phát sinh một hồi gió tanh mưa máu tả sát lẫn nhau. Cũng không biết là phúc hay họa về Lăng Phong đây. Chỉ là tại sao Liễu Thanh Nghi không chỉ tha thứ cho Lăng Phong, còn chuyển sang giúp Lâm Thị, bây giờ truyền thụ bí kíp tối thượng này cho Lăng Phong? Nàng đã yêu hắn sao? Mà xác suất này gần như bằng không. Nên biết nàng bị Lăng Phong phá thân, gần như là thần bại danh liệt, ngôi vị công chủ gần như chắc chắn sẽ bị phế, chỉ e võ công cũng sẽ bị các trưởng lão phế theo. Chưa kể một khi bị phế, lời đồn cũng theo đó mà truyền ra khắp võ lâm. Thần cung công chủ bị phế chỉ có hai lý do: phản bội hoặc thất thần. Điều quan trọng hơn, chính bản thân nàng cũng bị tổn thương, tâm pháp bị ảnh hưởng rất là nặng, võ công suy giảm đến 8-9 phần, nội thương liên miên không dứt. Bằng hữu trong võ lâm của thần cung cũng không nhiều, trong khi đám ma môn đang vây sẵn lưới chờ nàng ở khắp nơi, nàng lúc này rời đi đã là tự tìm đường chết. Nàng chưa bao giờ nói những nỗi buồn này ra, cũng chưa bao giờ nói muốn giết hắn vì giận. Lăng Phong không biết cuộc đời nàng bị hắn quấy phá đến mức nào. Ấn tượng của Liễu Thanh Nghi trong mắt Lăng Phong vẫn luôn là cao cao tại thượng, không vướng bụi trần. Hắn cứ nghĩ Liêu Thành Nghi là người lạnh lùng không biết đùa, hóa ra là hắn sai lầm, nàng ta đùa rất là thâm sâu. Cái quyển ghi chép kia, trang đầu ghi thân thể có đến 359 huyệt vị, chứ không phải chỉ 108. Tốt. Trang thứ hai, thân thể có thể luyện bằng chính kinh thập nhị mạch, không chỉ là kỳ kinh bắt mạch, luyện xong sẽ thoát thải hoán cốt. Có mẹ nó, rất tốt. Trang thứ ba lại ghi, nếu không đả thông hết tám mạch của kỳ kinh, thì không nên luyện chính kinh, sẽ sinh ra tác dụng ngược. Lăng Phong suýt chút tắc thở. Thế này chẳng cách nào là đồ ăn ngay trước mắt mà không có lấy được. Sao đại tỷ không ghi ngay trang đầu nhà? Chuyện này làm Lăng Phong nhớ một chuyện cười lúc trước. Có một tên lượm được bí kíp, hí hừng mở ra. Trang đầu ghi phải tự cùng thì mới luyện được. Gã ta nhịn đau mà phải cắt. Trang thứ hai lại nói thật ra không cần tự cung thì cũng được. Gã kia uất ức đem bí kíp đốt. Đốt gần xong lộ ra một trang quấy. Luyện xong tự cung hay không cũng tự động mọc lại. Gã kia bèn tắt thở. Phần Lăng Phong cũng không khỏi buồn bực. Con mẹ nó, phải xong bắt mạch, vậy thì chờ đến bao giờ? Hiện tại Lăng Phong mới chỉ thông được hai mạch cơ bản là nhầm đốc. Trong dần dần, chỉ cần thông hai mạch này là có thể vận khí một vòng tiểu chu thiên, tích lũy chân khí dần. Hai mạch tiếp xung đấy, Lăng Phong nhờ Tần Quyền tạm biết cách đả thông, chỉ còn chờ đủ chân khí. Nhưng bốn mạch cuối thông thế nào, Lăng Phong hoàn toàn không có biết. Đáng ra, hắn có thể hỏi Liễu Thành Nghi. Đáng tiếc, hắn nghĩ thong thả rồi hỏi sau cũng được. Ai mà ngờ đến chuyện nàng vội đi như vậy. Muốn thông tám mạch, đặc biệt là hai mạch cuối, thường thường phải gia nhập danh môn chính phái thì mới được, sẽ không lan tràn trợ trời như cách luyện hai mạch nhầm đốc. Trọng yếu là muốn thông tám mạch còn phải có một số lượng lớn chân khí dồi dào làm cơ sở mới được. Chiếu theo tình hình luyện hai mạch nhầm đốc hiện tại, Lăng Phong có thể ước lượng đại khái phải chăm chỉ tầm vài năm nữa. Nhưng chỉ là phải thực sự chờ vài năm sau. Tốc độ rồ bỏ như vậy, làm sao mà vô địch thiên hạ, tỏa ra khi thế bá vương thu nạp hậu cung cửa chứ? Mà tạm bỏ chuyện kinh mạch sang một bên, Lăng Phong dọn dẹp ít đồ vật bên thân, chuẩn bị cho nhiệm vụ mật thám tì. Đúng lúc Công Tôn Giao đi vào, nhìn thấy không khỏi tò mò. Huynh sắp xếp đồ đạc làm gì vậy? Ta có chút việc, có lẽ sắp phải đi xa. Chuyện mật thám tì Lăng Phong vẫn không tiết lộ cho ai. Công Tôn Giao lại hỏi. Đi xa? Đúng vậy, tận Hà Bắc. Huynh đi xa như vậy để làm gì? Vậy còn... Ý tứ của Công Tôn Giao, Lăng Phong đã hiểu. Mấy ngày qua, hắn đã xác nhận thần thuật ngủ đông của Liễu Thành Nghi là có thật. Tạm thời không phải lo cho Lâm Thị. Chỉ cần tìm ra được thuốc giải là được, Hà Bắc càng không thể không đi. Có lẽ sẽ phải thuê một hai nhà hoàn. Mà lại nói, phí tiền cho hai chị em họ Vương lần này cũng phải chọn thật kỹ. Huynh cũng đang muốn nói chuyện này. Muội hay là... Hắn đang định nói Công Tôn Giao quay về Vĩnh Lạc, chỉ không ngờ nàng ấy lại cúi đầu nói. Muội biết rồi, nam nhân phải đi xa lập nghiệp, muội sẽ ở lại chăm sóc cho bá mẫu, huynh cứ đi đi. Lăng Phong ngẩn ra. Vẫn là cái điệu bộ này. Ngày đó ở Bão Độc Trại, có một cô gái hồn nhiên tiếp chuyện bên đường, khiến Lăng Phong bối rối mấy lần. Lăng Phong không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Công Tôn Giao dành cho mình. Nói trắng ra, một người hữu tình, còn ai đó thì vô ý. Lý do rất là đơn giản, vì Liễu Thành Nghi. Hắn và nàng ấy đã có thân thể chỉ giao, đã bước qua hẳn một tầng quan hệ. Trong khi hắn với Công Tôn Giao chỉ ở giai đoạn chớm nở làm quen nhau, căn bản không thể so sánh. Đương nhiên, là một nam nhân, đặc biệt là xuyên không về cổ đại, trong thâm tâm Phong Ca cũng từng có mở mộng bắt cá hai tay, thậm chí là nhiều hơn. Để có gì còn phục vụ cho cái đại nghiệp tam thê tứ thiếp mà các vị đại thần xuyên không khác đều làm. Nhưng là muốn bắt cá, còn phải xem cá là cá nào đi. Như Liễu Thành Nhi là cá vòi xanh, Phong Ca có dùng toàn thân, chị e còn chưa chắc giữ được nàng, nói gì cô bắt thêm một con khác. Mà sự thật cũng không sai biệt lắm. Liễu Thanh Nghi đột ngột rời đi khiến Lăng Phong choảng tỉnh. Nàng đi rồi, Lăng Phong ngay cả muốn nói câu chia tay cũng không nói được. Muốn đi tìm cũng không biết phải tìm ở đâu. Nàng cứ như là tiên nữ, đến rồi đi như là gió mây, hoàn toàn ngoài tầm tay của Lăng Phong. Nàng đi rồi, Lăng Phong mới nhận ra giữa hai người tưởng là rất khúc chiết, kỳ thực đều rất là mơ hồ. Xem ra Liễu Thanh Nghi sẽ không thuộc về hắn, ít nhất là lúc này. Vậy đã không thể với tới, vậy thì sống thực tế một chút vậy. Có những thứ ở bên cạnh, chỉ khi mất đi thì mới hiểu được. Đạo lý này Lăng Phong kiếp trước đã từng trải qua. Chuyện của Lâm Thị càng khiến Lăng Phong tỉnh ra. Hắn đã tự nhủ, đừng bao giờ để những thứ đó trôi qua trong nuối tiếc. Có lẽ Công Tôn Giao mới là người hắn phải tìm. Lăng Phong bỗng thầm quyết định gì đó. Giao muội, vậy đợi ta trở về. Muội không muốn nghe. Công Tôn Giao hai tay ôm mặt hét lên. Nàng nghĩ đến Lăng Ca đang tỏ tình với mình sao? Thực ra Lăng Phong ý tứ chỉ đơn giản là đợi hắn trở về xong, hai bên thử hẹn hò một thời gian xem sao. Dù sao là một nhân sĩ hiện đại, chuyện tình cảm phải từng bước xây dựng đấy, không thể nhất thời là xong. Đáng lý ra với Liễu Thành Nghi cũng sẽ vậy, chỉ tiếc là nàng đã bỏ đi, không cho Lăng Phong có cơ hội tiếp xúc gì thêm. Công Tôn Giao rất là thanh thuần, đáng yêu, dung nhan cũng rất xinh đẹp, là nhân tuyển cũng không có sai. Nhưng là nữ nhân cũng không phải cứ xinh đẹp thanh thuần là được. Có rất nhiều chị em ban đầu mới quen thì dịu dàng đáng yêu, đến khi lấy về rồi thì mà Công Tôn Giao đã chạy đi một đoạn, Lăng Phong liền hỏi với theo. Giao muội có đồng ý không vậy? Huynh từ phương Bắc trở về, muội sẽ nói. Ai? Hẹn hò thử mà thôi, cần phải bí mật như vậy sao? Chẳng qua Lăng Phong cũng nhận ra tình hình như vậy đã là 8 phần nàng ấy đã đồng ý. Lăng Phong vừa dọn dẹp đi ra, đang dự tính đến điểm hẹn về mặt thám tì thì bị một bóng hình xinh đẹp chặn lại. Ngươi chuẩn bị đi xa? Là Lăng Vân. Vân tỷ vẫn xinh đẹp và đầy quấn hút như ngày nào. Chẳng qua hiện tại Phong Ca đã có người để gửi gắm tình cảm tương lai, đã kìm lại cái tư tưởng không nên có với nàng xuống. Hắn hắng giọng. Đúng vậy. Tỷ cũng biết rồi sao? Công Tôn cô nương nói cho ta biết, ngươi đột nhiên đi Hà Bắc để làm gì? Lăng Vân khó hiểu cũng dễ lý giải. Lăng Phong theo nàng biết, từ nhỏ sống ở xóm nghèo, căn bản chưa từng đi đâu xa. Lần đi Tô Châu là lần đầu tiên của hắn, căn bản không có một chút quan hệ gì với đất Hà Bắc xa lạ. Lăng Phong cũng không có nghĩa vụ phải trả lời Vân Tỷ. Hắn hiện tại tuy vẫn là họ Lăng, nhưng đã tách ra làm ăn riêng. Hắn muốn làm gì là chuyện riêng của hắn, Lăng Vân không thể quản. Chẳng qua ít nhiều nàng ta cũng là tỷ tỷ của mình, Lăng Phong liền kiếm cơ nói. Là thế này. Tiêu cục làm ăn có chút khó khăn. Lần trước đưa tiêu đến Lạc Dương, ta mới biết ở Hà Bắc hiện không nhiều tiêu cục hoạt động lắm, cho nên muốn đi thử tìm cơ hội mở một đường tiêu đến đó xem sao. Lăng Vân cũng không quan tâm Lăng Phong nói thật hay giả, chỉ hỏi. Vậy chừng nào thì đi? Ta sẽ quay lại Vĩnh Lạc sắp xếp một chút. Có lẽ là 2-3 ngày nữa. Hai ba ngày nữa sao? Lăng Vân trầm mặc một lát, bỗng ngẩng đầu nói. Ta cũng đi Hà Bắc. Tốt lắm, chúng ta cùng đi. Lăng Phong choáng váng. Cái gì? Tỷ đi Hà Bắc làm cái gì? Thì kinh thành tạm thời yên ổn, ta muốn xây dựng thương địa mới ở Hà Bắc. Lăng Vân nói bâng quơ, bầu không khí rất là cổ quái, giống như cả hai đều biết đối phương đang nói dối, nhưng đều không muốn bóc mẽ nhau. Lăng Phong nghĩ đến chuyện Yên Vương khuyên nói, ở Hà Bắc rất là nguy hiểm, tỷ không nên đi lúc này. Có nguy hiểm gì? Vậy vì sao ngươi còn cố đi? Chuyện này... Lăng Phong không biết nói sao cho phải. Dù sao thì chuyện Yên Vương tạo phản cũng chỉ là dự đoán của hắn. Cho dù có phản thật, cũng chưa chắc ngay trong ngày một ngày hai. Nói ngược lại, càng biết sẽ xảy ra, càng phải tận dụng thời gian. Đợi phản loạn thực sự nổ ra, căn bản là không thể đi nữa. Mà chẳng phải thì sắp xuất giá sao? Đi xa thế này... Không cần ngươi phải quan tâm, ta quyết định rồi. Lăng Vân không cho Lăng Phong nói tiếp, để lại một câu được cứ thế rời đi. Lăng Phong há hốc mồm, đại tỷ muốn làm trò gì đây?